Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Luân Hồi Hiện Tượng. Dù sao, cho dù là hắn, Lâm Viễn cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người cũng không có khả năng lấy kinh khủng như vậy tốc độ thôn phệ bản nguyên chi lực. Bọn họ cũng có cùng loại thần thông, nhưng là chỉ là so người bình thường hấp thu bản nguyên chi lực tốc độ nhanh gấp mấy lần mà thôi. Nhưng căn bản làm không được Diệp Dương loại này những nơi đi qua. Không có một ngọn cỏ cấp độ. Diệp Dương, ngươi cái này biến thái. Ta thực sự muốn lộng chết ngươi a. Lâm Viễn bay lên trời. Nhìn xem cấp tốc đi xa Diệp Dương bóng lưng. Bất đắc dĩ nói ra. Cái này đều không biết đã là lần thứ mấy. Hắn mới tìm được một cái bản nguyên chi lực nồng đậm phong thủy bảo địa. Mới bắt đầu thôn phệ không lâu. Nhưng Diệp Dương nhưng lại đến đây. Diệp Dương thoáng qua một cái. Đơn giản liền là không có một ngọn cỏ a. Chỉ có thể buộc hắn không ngừng tìm kiếm địa phương mới. Ha ha, ta chờ mong đánh với ngươi một trận. Diệp Dương tiếng cười to truyền đến. Lâm Viễn xem như vực ngoại tinh không bên trong thập đại giáo phái bên trong thần bí nhất chí tôn. Điện truyền nhân, Diệp Dương đã sớm muốn đánh với hắn một trận. Chỉ là vẫn không có cơ hội mà thôi. Lâm Viễn hai mắt tinh quang trong vắt. Tốt, ta chờ ngươi. Bất quá, ta sắp muốn đột phá tiên tôn cảnh giới. Ngươi nếu là còn không cách nào đột phá tới tiên tôn cảnh giới, ngươi sẽ không phải ta đối thủ. Lâm Viễn, Diệp Thần cùng Thiên Đạo Tông Thánh Nữ đám người cũng đều còn không có đột phá tới tiên tôn hoặc là đại đế cảnh giới. Nói chung, bọn họ đều biết rõ. Tại vong ngã cảnh càng là viên mãn, đột phá sau thực lực mới càng mạnh. Bởi vậy, cứ việc bọn họ tùy thời đều có thể đột phá, nhưng một mực áp chế cảnh giới không có đột phá. Lâm Viễn coi là Diệp Dương cũng cùng bọn họ một dạng, đang áp chế cảnh giới. Chỉ là hắn lại là không nghĩ đến, Diệp Dương căn bản cũng không phải là bộ dạng này. Diệp Dương ngược lại là muốn đột phá, nhưng hắn đã cùng tiên tôn đại đế cảnh giới càng ngày càng xa, muốn đột phá tới tiên tôn cảnh giới, đều không biết muốn đến lúc nào. Bất quá, hắn thực lực ngược lại là một mực tăng trưởng. Cái này đối Diệp Dương tới nói, còn tính là có chút an ủi. Bằng không thì, nếu là liền thực lực cũng không ngừng rút lui, cái kia Diệp Dương liền muốn phiền muộn hộc máu. Ầm vang, Diệp Dương tâm linh không gian bên trong, hư không mãnh liệt chấn động. Diệp Dương trong lòng khẽ động, lúc này nhìn sang, tức khắc liền nhìn thấy tâm linh không gian bên trong, một khỏa to lớn vô cùng tinh thần lơ lửng trong hư không. Toàn thân phát ra nhàn nhạt tinh quang, vô cùng sáng chói và lại chói lọi, lại tràn đầy thần bí cảm giác, giống như nguyệt lượng như vậy lớn nhỏ. Đây là một khỏa chân chính tinh thần. Diệp Dương biết rõ, ở vực ngoại tinh không bên trong, có lớn nhỏ không đồng nhất tinh thần, giống như là tiên đạo thế giới. Kỳ thật cũng là một khỏa tinh thần mà thôi. Nhưng ở vực ngoại tinh không bên trong, so tiên đạo thế giới phải lớn ngàn vạn lần, thậm chí hơn ức lần tinh thần vừa nắm một bó to. Nhưng cùng nguyệt lượng đồng dạng lớn nhỏ, thậm chí so nguyệt lượng còn muốn nhỏ tinh thần cũng chỗ nào cũng có. Diệp Dương tâm linh không gian bên trong thai nghén đi ra tinh thần. Mặc dù không lớn, đường kính ước chừng mấy chục vạn dặm lớn nhỏ, nhưng là xem như hoàn chỉnh tinh thần. Lúc này, tinh thần phát ra tinh quang tràn ngập toàn bộ tâm linh không gian. Lộ ra toàn bộ tâm linh không gian đều như vậy sáng chói. Chói lọi mà thần bí, giống như chân chính tinh không một dạng, chỉ là một khỏa tinh thần. Nếu như có thể đủ nhiều một chút tinh thần liền tốt. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Quan sát tỉ mỉ lấy cái này tân sinh tinh thần, cùng bình thường tinh thần không giống. Cái này tinh thần đơn thuần là từ tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành. Mặc dù cũng là thể rắn bộ dáng, nhưng cũng không có bất luận cái gì sinh mệnh, cũng không phải bùn đất cấu thành. Nghe nói, nếu như có thể đem tinh thần dựng dục ra bùn đất, sinh mệnh mới là cuối cùng cảnh giới. Không biết ta lúc nào có thể đạt đến cái này cảnh giới. Nếu là ngưng tụ ra số lớn cùng trong hiện thực tinh thần một dạng, Vậy ta tâm linh không gian phải chăng có thể biến thành vô tận tinh không đồng dạng? Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền xuất hiện ý nghĩ này. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Diệp Dương trong lòng liền mạnh mẽ kinh. Hiện tại vị trí vô tận tinh không? Rốt cuộc là thực sự là tồn tại? Vẫn là chỉ là một cái đại thần tâm linh không gian thai nghén đi ra? Mà chúng ta những người này vận mệnh, đều nhận người kia trưởng khống? Vô tận tinh không? Phải chăng có thể là cái kia hắc thủ sau màn tâm linh không gian bên trong đâu? Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương không khỏi có chút rùng mình. Nếu quả thật là bộ dạng này, vậy liền quá đáng sợ. Bọn họ những người này vận mệnh đều nhận cái kia hắc thủ sau màn khống chế. Thậm chí, bọn họ sinh mệnh, đều có thể là người kia ban cho. Hy vọng không phải như thế đi. Lập tức, Diệp Dương lại lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ này xuất hiện sau đó, liền hiện lên ở hắn trong lòng. Vung không đi, tinh thần chậm rãi chuyển động, tản mát ra vô tận tinh quang đồng thời, còn không ngừng thôn phệ ngoại giới tinh thần chi lực. Diệp Dương suy đoán, nếu là tinh thần thôn phệ đến đầy đủ tinh thần chi lực sau đó, sợ là liền sẽ lượng biến gây nên chất biến, biến thành chân chính tinh thần, thậm chí còn có thể dựng dục ra sinh mệnh đến. Đối với cái này, Diệp Dương vẫn là tương đối chờ mong. Hắn lại quan sát một trận, muốn thấy được tâm linh không gian bên trong có biết hay không dựng dục ra đệ nhị sao thần. Nhưng hồi lâu sau, đều không có thai nghén đệ nhị sao thần dấu hiệu. Thế là hắn liền từ tâm linh không gian bên trong lui ra ngoài. Nếu là thực lực đi đến nhất định cấp độ, nói không chừng ta có thể đem tiên đạo thế giới trực tiếp đặt ở tâm linh không gian bên trong. Sau đó trực tiếp mang đi. Diệp Dương trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Lập tức, hắn liền nhìn về phía bản thân cảnh giới. A, lập tức, hắn liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản, hắn vẫn là vong ngã cảnh đỉnh phong. Đạt đến muốn đột phá liền tùy thời có thể đột phá tới tiên tôn. Đại đế cảnh giới trình độ. Nhưng về sau, thôn phệ bản nguyên chi lực sau đó, hắn cách đại đế cảnh giới càng ngày càng xa. Hiện tại, hắn cảnh giới càng là cũng đã ngã rơi xuống vong thiên cảnh. Nếu là tiếp tục như thế ngã rơi xuống đi, đừng nói tăng lên đến tiên tôn, đại đế cảnh giới, không ngớt rơi đến nhập định cảnh giới, thậm chí ngủ say cảnh giới coi như tốt. Diệp Dương mặt đen lên, hắn thật sự là không nghĩ ra đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá, nhưng hắn cảm thấy an ủi là thực lực cũng không có nhận cảnh giới rơi xuống ảnh hưởng. 3 ngày, bản nguyên chi lực kéo dài 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó, trong thiên hạ, cũng đã không có bản nguyên chi lực, mà tiên đạo thế giới cũng lần nữa khôi phục đến hạo kiếp trước đó. Không có kịch biến trước đó bộ dáng. Lúc này, tuyệt đại bộ phận nguyên bản đạt đến vong ngã cảnh đỉnh phong các tu sĩ đều đột phá. Lâm Viễn, Diệp Thần đám người, cũng bao quát ma nữ, Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng đám người. Phu quân, ngươi làm sao rút lui đến vong vật cảnh đâu? Ngươi cái này là đi ngược dòng nước không tiến ắt lùi sao? Làm Diệp Dương trở lại thánh ma tịnh thổ thời điểm, ma nữ cái thứ nhất phát hiện Diệp Dương dị dạng. Diệp Dương mặt đen lên. Đừng nói nữa, ta cảm giác ta tựa hồ bị bản nguyên chi lực, hoặc là tiên đạo thế giới hại. Các ngươi nhao nhao đột phá, ta cũng đột phá, bất quá là trở về đột phá, bị bản nguyên chi lực hại. Ma nữ bản năng liền muốn cười, nhưng nhìn thấy mặt đen lên Diệp Dương, nàng làm sao đều cười không ra. Chuyện này quá nghiêm trọng, Diệp Dương cừu ra quá nhiều. Nếu là hắn cảnh giới vừa lui lại lui, hắn căn bản cũng không phải là những cái kia địch nhân đối thủ. Không cần lo lắng, ta cảnh giới mặc dù đang lùi lại, nhưng thực lực còn tại. Diệp Thần bọn họ không làm gì được ta. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan tu luyện. Các ngươi bảo vệ tốt bản thân. Nếu là có người đối phó các ngươi, nếu là thực lực không mạnh, tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Đợi ta xuất quan, liền mang các ngươi quét ngang chư thiên vạn giới. Dứt lời, Diệp Dương cũng không đợi ma nữ trả lời, thân hình nhoáng một cái liền đã biến mất không thấy. Lập tức, hắn liền xâm nhập đến man hoang chỗ sâu, tìm một cái bí ẩn địa phương liền bắt đầu bế quan. Lúc này, hắn cảnh giới còn đang không ngừng mà lui về. Bất quá, ở bản nguyên chi lực rèn luyện phía dưới, hắn nhục thân, tâm linh, tử phủ, thậm chí linh hồn các loại cũng đã đạt đến đại viên mãn cảnh giới. Thậm chí có thể nói đạt đến hiện giai đoạn trạng thái hoàn mỹ. Ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, thư sinh, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Diệp Dương trăm bề không hiểu được, chỉ có thể xin giúp đỡ thư sinh cùng tàn phá bảo lâu. Chỉ là, tàn phá bảo lâu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Về phần thư sinh, thì là trầm ngâm, không có lập tức cho Diệp Dương trả lời chắc chắn. Cái này khiến Diệp Dương trong lòng có chút chờ mong cùng chờ mong. Bởi vì, hắn cảnh giới đã nhanh phải ngã thối lui đến hỗn nguyên cảnh. Loại này tình huống, hẳn là luân hồi. Đây là thiên đại chỗ tốt a. Sau một hồi lâu, thư sinh chậm rãi hồi đáp. Bình thản thanh âm bên trong tựa hồ đều có chút kích động. Luân hồi, Diệp Dương có chút buồn bực. Hắn hiện tại liền nắm giữ luân hồi thần thông. Nhưng luân hồi thần thông có vẻ như cùng cảnh giới rút lui không có cái gì. Không đúng, luân hồi thần thông có thể gia tốc thời gian trôi qua, cũng có thể thời gian đảo lưu. Hiện tại hắn cảnh giới đang đảo lưu, cùng luân hồi thật sự có dị khúc đồng công chi diệu. Chỉ là, cái này có chỗ tốt gì? Hắn cảnh giới còn có thể hay không phục hồi như cũ? Luân hồi, một lần nữa bắt đầu. Diệp Dương, loại hiện tượng này, cực kỳ hiếm thấy. Luân hồi, để ngươi có một lần từ đầu bắt đầu cơ hội. Để ngươi một lần nữa bắt đầu, lại đi một lần con đường tu luyện. Để ngươi có cơ hội bổ túc trước kia đủ loại không đủ. Dạng này, làm ngươi lần nữa tu luyện đến vong ngã cảnh đỉnh phong thời điểm. Ngươi lấy được chỗ tốt sẽ không thể đo lường. Nghe xong thư sinh giải thích, Diệp Dương hai mắt tức khắc lướt qua sáng chói quang mang. Duy trì bản thân thực lực đồng thời, lại đi một lần các đại cảnh giới. Từ đầu bắt đầu, lấy hắn hiện tại kiến thức, thực lực lại tu luyện một lần. Hắn hoàn toàn có thể đem mỗi một cái cảnh giới tu luyện đến hoàn mỹ cảnh giới. Cần biết hắn trước kia cảnh giới, đặc biệt là ngủ say, nhập định cảnh giới thời điểm, đều không có cái gì tốt công pháp, cũng không có một cái sư phó chỉ rõ. Hắn đều là lung tung tu luyện, điều này sẽ đưa đến hắn cơ sở cũng không tốt. Hơn nữa những cái kia cảnh giới đều trăm ngàn chỗ hở, không có đi đến hoàn mỹ. Nhưng hiện tại, hắn có cơ hội từ đầu bắt đầu, lại tu luyện một lần. Lần này hắn nhất định muốn đem mỗi một cái cảnh giới đều tu luyện đến đại viên mãn. Hoàn mỹ sau đó lại đột phá cảnh giới. Thư sinh, vì sao sẽ phát sinh loại này luân hồi hiện tượng? Kích động qua đi, Diệp Dương vội vàng hỏi thăm. Không ai biết rõ, lần này sợ là ngươi hấp thu số lớn bản nguyên chi lực cùng tinh thần chi lực. Sau đó đã dẫn phát luân hồi đi. Người nào biết rõ đâu. Người chính là nắm chặt thời gian a. Ẩn tàng ở tiên đạo thế giới đại bảo tàng liền muốn xuất thế. Thư sinh nhàn nhạt nói ra. Đại bảo tàng. Diệp Dương hai mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Tựa hồ thư sinh cũng cảm thấy rất hứng thú a. Bất quá hắn không lên tiếng nữa, mà là trầm mặc xuống. Bắt đầu bình tâm tĩnh khí nhìn xem bản thân cảnh giới vừa lui lại lui. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.